phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đệ 94 trang. Sư tử động tác nhanh nhẹn đỗ lại trụ hắn. Không chuẩn rời đi, ngươi sẽ bị quỷ hồn bắt đi. Tây Vũ đương nhiên minh bạch La Hi băn khoăn cùng ý tưởng. Nếu hiện tại có người cho hắn hạ bộ, hắn không ra đi là an toàn nhất, nhưng đem nguy hiểm để lại cho người khác nhưng không phù hợp Tây Vũ tính cách, cho nên hắn không chút do dự đem sư tử ném tới phía sau. Cái gì cũng chưa nhiều lời, liền kéo ra môn vọt vào trong bóng tối. Sao viện phúc lợi hành lang phiêu tán so đêm qua còn muốn rõ ràng thi xú vị. Lệnh người ngửi được liền tâm tình trầm trọng vài phần, Tây Vũ nhìn quanh chung quanh. Phát hiện nơi này đúng là đỉnh tầng, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị tìm kiếm La Hi cho hắn đưa điểm đồ ăn. Trong lòng ngực bánh mì lại hóa thành cho tàn biến mất. An toàn trong phòng đạo cụ không thể mang ra tới. Nếu hủy diệt chính mình thú bông người biết điểm này, liền tính không thể đem hắn hại chết, cũng có thể ngồi xem hắn đói khát kiệt lực. Tây Vũ lòng còn sợ hãi, vẫn chưa tại chỗ nhiều làm dừng lại, chạy nhanh bằng vào ký ức nỗ lực di động, ý đồ nhanh chóng cùng La Hi gặp mặt. Sao lại nói mất đi thú bông? La Hi trực tiếp tiến vào viện phúc lợi đại môn, nghênh diện liền cùng quỷ tu nữ đụng phải, nhưng hắn chạy trốn kinh nghiệm thật sự là quá nhiều. Đối này không sợ chút nào, chỉ hoa rớt vài phút liền ném xuống cái kia khó chơi địch nhân. Bắt đầu ở âm u hành lang mà nhàn nhã mà vòng đi vòng lại, dưỡng cổ loại này chuyện ngu xuẩn La Hi chưa bao giờ làm. Hắn lý niệm là biết ngay có nguy hiểm, liền thế tất đem này bóp chết ở trong nôi, cho nên mắt thấy Tây Vũ bị ngốc nghếch nhằm vào. La Hi tự nhiên mà vậy tính toán đi tiền thối lại hào hiểm nghi người đỗ lỵ. Trực tiếp đem nàng đưa ra cục, công phu không phụ lòng người. Pinocchio quái dị thân ảnh ở hai tầng xuất hiện, đây là đỗ lỵ thú bông. Thiết minh nàng đã rời đi an toàn phòng, gia nhập đến trò chơi này bên trong. Hơn nữa, liền ở phụ cận, La Hi hoạt động xuống tay cổ tay. Ở trên đường nhặt cái gậy gỗ, vận sức chờ phát động mà chuẩn bị động thủ, đáng tiếc đỗ lỵ kia muội tử cũng không lỗ mãng. Thế nhưng cùng đêm qua Ngũ Tuấn Hoành, cùng với một cái khác gầy yếu mà nịnh nọt nam chủ bá ghé vào cùng nhau, Ngũ Tuấn Hoành đã hỗn thành người tâm phúc nhân vật. Hạ giọng nói, trò chơi nhỏ khẳng định có biện pháp vô thương vong thông qua. Cho nên gặp được nói, chúng ta phải vì lẫn nhau suy xét, chỉ cần chúng ta điểm khu vực so những người khác cao, liền sẽ không bị loại trừ. Mặt khác nam chủ bá cười hì hì. Đương nhiên, ta đều nghe ngươi, đỗ lỵ thở dài thanh. An tĩnh điểm, không sợ đưa tới quỷ sao? La Hi nghe bọn họ càng đi càng gần, ước lượng chính mình bằng vào nơi này đồng thân hình rất khó một tá tam. Liền tạm thời đem kế hoạch từ bỏ, tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên ngăn tủ, ba người không hề phát hiện mà trải qua nơi này. Ngũ Tuấn Hoành an ủi nói, ban ngày đại gia đã tập hợp quá tin tức. Nữ tu sĩ chỉ có một, tuy rằng nàng có thể di hình đổi ảnh mà thay đổi vị trí, nhưng chỉ cần chúng ta phân công nhau chạy trốn, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. La Hi nhớ tới đêm qua kia bị gia hỏa này vứt bỏ xui xẻo quỷ, âm thầm nhấp miệng. Ngũ Tuấn Hoành nói, phía trước là ký túc xá khu, ta ngày hôm qua thấy được hai cái tiểu nữ hài tránh ở nơi đó chơi phiên thằng, không dám tùy tiện tiếp xúc, đêm nay người nhiều, đi thử thử vận khí. Đỗ lỵ rõ ràng đối đá quý mảnh nhỏ nhất có hứng thú, vui vẻ đáp ứng. Đi. Đúng lúc này, cực xa địa phương chợt truyền đến nữ hài tử tiếng thét chói tai. Này ba cái nhát gan sợ phiền phức, nghe được. Hai mặt nhìn nhau, đỗ lỵ gan run mà nói, quỷ tại đây tầng, ta trong chốc lát lại đến. Nói nàng liền một mình bỏ xuống Ngũ Tuấn Hoành hai người, quải hướng về phía mặt khác phương hướng. Sao vừa mới tới lầu hai, Tây Vũ cũng nghe thấy động tĩnh, nhưng hắn phản ứng lại dũng cảm rất nhiều, lập tức nắm lên cái cây chổi đương vũ khí, đi nhanh đi trước tìm hiểu. Nguyên lai thanh âm là cái tên kia cùng hắn có vài phần giống nhau Lam Đảo tiểu cô nương phát ra tới, cùng Lam Đảo đồng thời đoạt mệnh chạy như điên. Còn có Triệu Trúc Xanh tên kia, Tây Vũ đang cùng bọn họ đi rồi cái đối diện. xúc ở chỗ ngoặt chỗ rình coi. Mắt thấy mặt sau nữ tu sĩ quỷ hồn lập tức phải bắt trụ nữ chủ bá. Mới hạ quyết tâm bay ra cây chổi tạp trung nữ tu sĩ. Tiến lên túm chặt nàng nói. Nhanh lên. Làm đảo thể lực hữu hạn. Rõ ràng đã chạy bất động. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng đều là mồ hôi. Nhưng Tây Vũ từ cánh tay tương nắm ra truyền đến lực. Lượng lại cho nàng duy trì. Cắn răng chạy như bay lúc sau. Không ngờ lại nỗ lực cùng quỷ tu nữ kéo ra mấy mét khoảng cách. Tiểu hài tử thân thể bất kham một kích. Nhưng quỷ hồn là sẽ không mỏi mệt, như vậy bị nhìn chằm chằm đi xuống sớm hay muộn xảy ra chuyện cố. Ý anh hùng cứu mỹ nhân Tây Vũ trên thực tế là đánh một cái khác chủ ý. Hắn biên mại động hai chân, biên không dễ phát hiện mà quay đầu lại liếc mắt Triệu Trúc Xanh. Trong giây lát dùng cánh tay đánh bay cái ven đường tạp vật dương. Trong khoảnh khắc liền đem đồng dạng mệt mỏi không thôi Triệu Trúc Xanh vướng ngã. Không nghĩ tới. Liền ở gian kế thực hiện được đồng thời, bọn họ đỉnh đầu lại bay vọt xuống dưới cái tiểu thân ảnh. Kia thân ảnh mang theo cái thùng sắt, chuẩn chuẩn mà khấu ở nữ tu sĩ trên đầu. Không phải La Hi là ai? Tây Vũ kinh ngạc, ngoặc kép, La Hi, ngoặc kép, hoảng loạn Triệu Trúc Xanh chạy nhanh bò lên. Liền mắng chửi người đều không rảnh lo. Vội vàng vọt mạnh siêu việt bọn họ, Lam đảo một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Chạy mau a, phối hợp thất bại Tây Vũ cùng La Hi lúc này mới đồng thời túm nàng hướng phía trước phóng đi. Đang ở giờ khắc này, càng thêm kỳ quái sự đã xảy ra, bọn họ bốn người đột nhiên một chân dẫm không. Rồi sau đó sôi nổi ngã xuống, trực tiếp xuyên qua tiến vào một cái bị xương đen vây quanh dị thứ nguyên không gian. Sao cái quỷ gì a? Tây Vũ dẫn đầu bò dậy, thở hồng hộc mà quan sát bốn phía. Mới phát hiện nơi này là cái bị kích hoạt phòng chơi, Ngũ Tuấn Hoành cùng hắn gầy yếu tùy tùng đang đứng ở cách đó không xa, hơi có chút trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Triệu Trúc Xanh mệt mỏi mà quỳ rạp trên mặt đất thở dốc. Này, đây là có chuyện gì? Ngũ Tuấn Hoành đỡ đỡ hậu bình đế mắt kính, ta cùng Vương Tránh ra khỏi phòng chơi, nhân số không đủ, NPC liền đem ở vào phụ cận các ngươi kéo lại đây. Phòng chơi có thể nói là tương đối độc lập phó bản. Cùng viện phúc lợi cũng không ở cùng cái trong không gian, chỉ cần không quỷ liền hảo. Lam đảo, cũng phục hồi tinh thần lại. Hơi chút sửa sang lại hạ tề nhĩ tóc ngắn. Thực nghiêm túc mà đối Tây Vũ gật đầu. Vừa rồi cảm ơn ngươi a. Hết chương.